làm vợ thầy em nhé. Chương 3, thầy giáo và học sinh. Góc truyện audio.com. Ai mà biết đờ si ông thầy dê già ấy định làm gì nó, tuy thế thôi nhưng đầu óc hết sức là trong sa ngông. Thầy cười nút áo thứ nhất. Nó đứng lặng, mắt trợn tròn. Ông thầy cười nút áo thứ hai. Nó đưa tay lên ngang miệng. Nút thứ ba, nó khép hờ mắt lại. Ông thầy nghiêng nghiêng đầu mỉm cười thích thú, đẩy nó lên giường. Nút áo cuối cùng, nó lấy tay che một mắt. Ông thầy tiến lại gần nó. Ông thầy chạm cái khóa quần, nằm đè lên ông. Nó, đừng có mà nghĩ bậy. Nó nhắm tịt mắt lại, hét lên. Trời ơi, thầy làm cái khỉ gì thế hả? Tránh xa em ra, đồ dâm tặc. Hả, bộ đi tắm vẫn phải mặc quần áo hả? Ông thầy suýt phì cười nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi nó câu hỏi làm nó quê đổ. Sao đi tắm mà lại cởi quần áo rồi? Rồi sao nữa? Ông thầy mỉm cười thích thú. Đừng có mà lôi thôi, đi tắm đi. Nó bật dậy như cái lò xo, hét vào tai ông thầy. Ở đâu ra cái luật vợ hét vào tai chồng thế? Ông thầy giả vờ đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Luật rừng hả? Nói đoạn ông chạy tọt vào phòng tắm, gọi với ra. Giỏi thì vào đây tắm chung này. Hê hê, 30 phút sau, gạch ông thầy bước ra theo thói quen thường ngày cô mặc quần áo. Trên người có duy nhất một cái khăn tắm quấn ngang ưng. Ông thầy quên mất là có trên giường còn một ưng. Con gái, 2 giờ, 30 phút đêm, trời ơi sao mà nóng thế này. Nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở cô để ý đến xung quanh. Nó lục tủ quần áo và lấy một chiếc áo sơ mi khoác tạm vào ưng. Quái, sao cái áo nó to thế? Thôi kệ, ngủ đã tính sao? Nó cuộn mình trong chiếc chăn lông trắng muốt ôm con gấu bông to tướng. Nhưng thực sự, cái mà nó nghĩ là gấu bông lại chính là ông thầy của nó. Người mà cầu hôn nó tối qua. Sáng hôm sau, nó cựa mình, ngồi dậy dụi mắt. Nó nhìn đồng hồ, chậc, 6 giờ, 5, vẫn sớm, nó lại kéo chăn qua đầu và, khoan, nó sờ thấy một vật gì đó. Khách trương.